Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 816, vùi đầu gian khổ làm ra. Tháng 9 cái đuôi long khôi đại học. Nhiệt độ không khí rốt cục hòa ái chút, không có như vậy nóng bức. Hôm nay là tàu ban không tại thứ 20 ngày. Tần Phi thời gian mặc dù trống rỗng, bất quá y nguyên phong phú. Ăn cơm tối xong, lại theo thường lệ đi tới Ngô Tiến Tài lão sư độc lập y học phòng nghiên cứu. Một sư tỷ còn có hai cái sư huynh sớm liền đến. Bọn hắn giống như tại tranh luận cái gì. Sư tỷ là sớm đã nhận biết Diệp Tư Tư sư tỷ. Đương nhiên Tần Phi thấy được nàng thời điểm vui vẻ, dù sao đại nhất thời đợi. Hai người từng tại xã đoàn cùng một chỗ cộng sự. Tần Phi biết, Diệp sư tỷ rất tài giỏi. Tần Phi rất thích nàng loại kia nói làm liền làm lôi lệ phong hành tác phong. Làm sự tình không chút nào kéo dài. Đương nhiên nàng nhìn thấy Tần Phi thời điểm càng vui vẻ hơn, bởi vì nàng giải người sư đệ này là cỡ nào tinh lực vô hạn, với lại đầu óc là cỡ nào dễ dùng. Về phần hai vị này sư huynh, Tần Phi trước mấy ngày vậy đều biết một cái, đều là viện y học lương đống chi tài, thành tích đặc biệt đứng hàng đầu học sinh. Một cái tên là Ôn Hỷ Linh, một cái tên là Thạch Lỗi. Hai người đều có một cái điểm giống nhau, liền là một cây trải qua loại kia, không phải rất biết cách nói chuyện, vậy không thế nào chú ý cá nhân vệ sinh, một tuần lễ đều có thể tắm rửa không ra khỏi cửa. Một mực làm thí nghiệm cái loại người này, Tần Phi đối với loại người này, không có khinh bỉ, chỉ có kính nể. Bất quá, ba người này mặc dù là sư tỷ sư huynh, nhưng là bọn hắn đối mặt Tần Phi người sư đệ này. Chỉ có một chữ, sùng bái, bởi vì từ khi Tần Phi gia nhập Ngô Tiến Tài giáo sư đoàn đội, ngắn ngủi hai tuần lễ liền giúp đoàn đội công khắc hai cửa ải đại nạn, đã bị Ngô lão sư bổ nhiệm làm nghiên cứu tổ tổ trưởng. Ngô lão sư lần này nghiên cứu đầu đề tên là nhân công tử cung, cũng chính là chủ yếu nghiên cứu như thế nào chế tạo ra một cái tiếp cận với nữ tính mẫu thể như thế một cái tử cung. Đây không phải loại kia truyền thống nhà ấm, mà là thật sự là đồng loại tại nhân loại nữ tử chân thực một cái tử cung hoàn cảnh. Một khi dạng này, nhân công tử cung, sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn con mới sinh hoặc là một cái tuổi sản phụ. Thậm chí một cái bởi vì mẹ thai có mang cao huyết áp, ung thư máu đợi không được không nói trước sinh nở A tử. Đem bọn hắn sớm liền chuyển rời đến cái này, nhân công tử cung, đi lên. Gia tăng những hài tử này tỷ lệ sống sót, giảm xuống phụ nữ bởi vì sản xuất mang đến cực đại phong hiểm. Đương nhiên cái này, nhân công tử cung, mục tiêu cuối cùng nhất là triệt để giải phóng phụ nữ 10 tháng hoài thai áp lực, thực hiện bên ngoài cơ thể hoài thai. Hạng kỹ thuật này kỳ thật ở nước ngoài đã có tiền lệ. Tin tưởng rất nhanh, cái này thành quả liền có thể diện thế. Diệp Tư Tư không có nghĩ đến cái này chỉ là năm thứ hai đại học Tần Phi. Cơ sở như thế vững chắc, với lại đối với y học, có mình rất đặc biệt kiến giải. Đáng sợ là, Tần Phi còn đối với nữ nhân cấu tạo, so với chính mình còn muốn khắc sâu. Điểm này thật khiến cho người ta khó có thể tin. Tần Phi, hiện ở chỗ này phôi thai dịch đã điều tốt, nhưng là chúng ta cảm thấy bên trong mặt chua tính tẩy dừa. Còn có cái kia thành phần dinh dưỡng vẫn là không tiện đem nắm. Ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Diệp Tư Tư qua tới hỏi. Hiện tại cái đoàn đội này gặp được vấn đề, trước tiên đều sẽ trước trưng cầu ý kiến Tần Phi ý kiến. Bởi vì Tần Phi thường thường có thể bắt được trọng điểm, nói chúng tim đen. Ngạch, cái này phôi thai dịch xác thực không tiện đem nắm. Tần Phi cũng nghĩ qua vấn đề này. Mỗi một người phụ nữ thân thể phôi thai dịch các loại nguyên tố chứa thành phần là không giống nhau. Tỉ như chúng ta khả năng còn muốn tìm tới một cái tốt nhất giá trị mới được. Ngô giáo sư tới, Thạch Lỗi nói ra, đại gia xoay người nhìn lại. Ngô giáo sư xác thực chậm rãi đi đến. Ngô giáo sư tốt, Ngô giáo sư tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất có lễ phép kêu lên. Ân, tất cả mọi người tại A. Các vị vất vả, tiến độ thế nào, có vấn đề gì sao? Tần Phi người nói một chút, Ngô giáo sư mở miệng hỏi. Giáo sư là dạng này. Chúng ta mấy cái thảo luận một cái. Liền là liên quan tới cái này phôi thai dịch vấn đề. Bởi vì thành phần nồng độ vấn đề. Chúng ta rất khó hợp với thích nghi nhất dịch thể. Tần Phi Như nói thật đạo. Ân, đây quả thật là rất khó xử lý. Không biết các ngươi có không có biện pháp gì tốt. Giáo sư cũng là nhíu mày. Hắn cũng biết những này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Tần Phi. Cái khác ba cái học sinh đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là có ý nghĩ, bọn hắn đêm nay cũng không cần tranh luận đã lâu như vậy. Giáo sư, ta có một cái nho nhỏ ý nghĩ. Chúng ta phải chăng có thể căn cứ người khác nhau cần làm ra bất đồng tổ dệt dịch. Tỉ như có con mới sinh khả năng thiếu duy C. Chúng ta có thể tại dịch thể bên trong mặt nhiều thêm một chút cái này. Tần Phi từ tốn nói. Đây không phải là muốn rất lớn quá trình thí nghiệm à. Phải biết nơi này mặt thành phần không dưới trăm loại. Thật muốn như vậy phối lời nói. Chúng ta không có mấy năm giờ không cách nào hoàn thành. Diệp Tư Tư nghĩ nghĩ. Nếu quả thật muốn cân nhắc các loại khả năng. Làm ra không giống nhau phối hợp. Cái kia chính là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Kỳ thật chúng ta có thể đem nó tưởng tượng thành một cái nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Liền là làm ra mấy loại cố định, có thể thỏa mãn người bình thường cần phôi thai dịch, sau đó lại căn cứ cá biệt đặc thù án lệ, chuẩn bị tốt nó phó tài liệu, tại thích hợp thời điểm thêm vào là có thể. Đây là ta ý nghĩ. Ân, Tần Phi ý nghĩ này không sai. Mặc dù nói mỗi người thân thể không giống nhau, lại cơ bản giống nhau, chúng ta cần làm ra hàng mẫu sẽ không quá nhiều. Ngô giáo sư không hổ là y học thái đầu nhân vật. Hắn trước kia làm một cái chủ nhiệm y sư. Sớm đã đối cái này có một cái khác sâu dài. Vậy ta cứ dựa theo cái phương hướng này đi. Tin tưởng chỉ cần chừng một tuần lễ sự kiện. Liền có thể hoàn thành dạng này hàng mẫu. Tần Phi có lòng tin này. Ha ha, có thể. Hạng mục này ta đã báo xin phê chuẩn 5.000 vạn tư kim. Các ngươi tùy tiện hoa. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Ngô giáo sư hào phóng nói ra. Tần Phi bọn hắn không biết. Kỳ thật báo xin phê chuẩn 55 triệu. Còn lại 5 triệu. Giáo sư đương nhiên là ăn một chút. Bất quá hắn coi như hiền hậu. Theo Tần Phi biết rõ. Cái khác giáo sư đều là ăn hơn phân nửa. Oa, chấm ngoặc kép. Mấy cái học sinh nghe được như thế một số tiền lớn. Đều giật mình nói không ra lời. Chỉ có Tần Phi phi thường bình tĩnh. Được thôi, các ngươi tiếp tục đi. Đến lúc đó Tần Phi ngươi đem luận văn cũng cho viết. Đem đại gia danh tự đều viết lên. Cái kia hạng mục người phụ trách liền viết chính ngươi a. Ngô giáo sư ăn tiền. Cũng không tiện chiếm học sinh vinh dự. Kỳ thật hắn hiện tại cấp bậc này. Vậy không quan tâm những này vinh dự. Nhưng là hắn biết các học sinh rất cần những này làm bia. Với lại hắn rất thưởng thức Tần Phi. Ngô giáo sư, như vậy sao được đâu? Phụ trách khẳng định là lão nhân gia ngài a. Chúng ta đều là giúp ngươi làm việc lặt vặt mà thôi. Viết ta không thích hợp. Tần Phi biết, mặc dù Ngô giáo sư quý nhân bận chuyện, rất ít đến phòng thí nghiệm, nhưng là hắn tác dụng không thể đo lường. Phải biết, một cái hạng mục thành công, vẻn vẹn dựa vào cái này một nhóm cố gắng học sinh. Nhưng thật ra là không được, nếu là không có một cái tốt giáo sư dẫn đầu, bên trên mặt những cái kia phê duyệt hạng mục người, liền sẽ không nể mặt ngươi. Không nói tư kim thẩm phê, liền ngay cả ngươi hạng mục này khả năng tại sơ thẩm khâu liền muốn chết yểu. Thậm chí không ra được kho, cái thế giới này chính là như vậy. Ngươi sẽ phát hiện, sở hữu treo lãnh đạo danh tự hạng mục, hết thảy đều có thể ra kho. Cuối cùng bình yêu bình trước, cũng đều là bọn hắn lấy được thưởng. Ngươi cũng không nên từ chối. Ta mặc dù không làm vì người phụ trách chủ yếu, nhưng là ta vẫn là hội dốc hết toàn lực đem các ngươi đem hạng mục này làm tốt. Hậu kỳ cần tại các bệnh viện lớn mở rộng cái gì? Ta y nguyên hội dẫn đầu xuất lực. Các ngươi buông tay đi làm liền tốt. Vậy cảm ơn Ngô giáo sư. Đã hắn đều đã nói như vậy. Tần Phi chỉ có thể tiếp nhận. Cái khác mấy cái sư huynh vậy không có ý kiến. Tần Phi ngạnh thực lực tại cái kia bày biện. Bọn hắn kỳ thật liền là theo chân Tần Phi ăn canh. Lúc ấy đợi hạng mục nếu quả thật thành quả đi ra, thu hoạch được mở rộng, không chỉ có vinh dự gia thân, tiền cũng là cuồn cuộn mà đến. Diệp sư tỷ càng không có ý kiến, đáy lòng vì Tần Phi vui vẻ. Thế là trong phòng thí nghiệm mặt, mấy người lại vùi đầu gian khổ làm ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.